Chương 3 Tây Tạng Đại Dương Cổ Ti Phi Phần 3 Đại Dương Cổ Ti Phi Tương truyền Rất lâu Rất lâu trước đây, Tây Tạng là một vùng biển lớn mênh mông, trải dài ra vô tận. Bên bờ biển có một cánh rừng lớn, tất cả các loài sinh vật sống tự do, tự tại, thỏa thích nô đùa trong rừng. Cho đến một ngày kia, một con rồng ác, năm đầu, khuấy đảo cho vùng biển dâng lên, rợp trời, dậy đất. Các loài sinh vật trong rừng bị nước biển dâng lên, dồn ép, không còn biết chạy đi đâu nữa. Chỉ còn biết khẩn cầu thần linh bảo vệ. Vậy là trên trời bèn giáng xuống năm nàng tiên nữ. Các vị tiên nữ đã chế phục con rồng ác, giúp các sinh vật trong rừng xây dựng lại nhà cửa. Tất cả vô cùng cảm kích các nàng tiên nữ, liền khẩn cầu các nàng ở lại để giúp đỡ họ. Cuối cùng, các nàng tiên đã động lòng từ bi, lệnh cho nước biển rút xuống để lộ ra rừng rậm tùm tươi tốt và thảo nguyên mênh mông, rồi tự hóa thân thành năm ngọn núi cao, vĩnh viễn bảo vệ cho những sinh linh dưới chân mình. Năm ngọn núi cao ấy chính là năm ngọn núi cao nhất dãy Himalaya với đỉnh Somaloma là trung tâm. Khi khoa học kỹ thuật ngày một phát triển, các nhà khoa học đương nhiên là chỉ mỉm cười, chẳng buồn để ý đến những câu chuyện thần thoại như thế. Nhưng khoa học càng phát triển, các nhà khoa học lại càng bắt đầu nghi ngờ. Mấy nghìn vạn năm về trước, gần dãy Himalaya này quả thực có một vùng biển mênh mông. Dãy Himalaya có thể là kết quả của vận động tạo núi do sự vận động của các lớp trong vỏ trái đất hình thành, ước chừng bắt đầu đùn lên từ 300 vạn năm trước và cho đến ngày nay vẫn đang trong quá trình đùn lên cao ấy. Cho đến những năm 20 của thế kỷ trước, các nhà khoa học mới phát hiện ra dấu vết của các loài sinh vật biển tiền sử trên dãy Himalaya, bao gồm cả hóa thạch của các loài tam điệp trùng, cúc đá, ốc anh vũ. Các dấu vết chứng thực suy luận này là khoa học. Các nhà khoa học gọi quá trình vận động tạo ra cực thứ ba của thế giới này là vận động tạo sơn Himalaya. Còn đại dương thời tiền sử kia được gọi là đại dương cổ Tiphys. Thế nhưng khi dãy Himalaya đùn lên đại dương cổ Tiphys, lẽ ra cũng phải lùi lại, nhập vào phạm vi của Ấn Độ Dương mới đúng. Vậy thì giờ đây, vùng nước tối tăm vô tận phía trước con thuyền nhỏ của bọn Trắc Cục Cường Ba là gì chứ? Sau khi Nhạc Dương thốt ra thông tin đáng kinh hãi ấy, người thuyền chìm vào trầm mặc trong khoảnh khắc. Mọi người đều cần phải suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là cái thứ gì đang xuất hiện trước mắt của bọn họ trong lòng đất sâu đến 6-7.000 mét bên dưới dãy Himalaya? Những người ở giữa và cuối thuyền đều đã đặt mái chèo xuống, nhích lại mũi thuyền. Nếu nói trước mặt bọn họ là một đại dương, vậy thì còn chèo làm cái quái gì nữa? Bọn họ dồn lại một chỗ theo bản năng, hy vọng có thể tìm ra được cách giải quyết vấn đề. Trường Lập kìm nén một hồi lâu mới do dự cất tiếng hỏi. Biển? Sao lại như thế được? Chỉ có điều, đối mặt với một vùng không gian đột nhiên biến thành vô biên vô tận, sóng nước dạt dào này, không thể nói đây là sông. Vậy thì có thể là cái gì được chứ? Nghiêm Dũng đột nhiên vươn nửa thân ra bên ngoài thuyền, treo ngược trên mạn thuyền, vốc mấy vốc nước lạnh băng hất vào mặt, động tác như khỉ vớt trăng. Đoạn ngẩng đầu lên, ngửa người trở lại trên thuyền, há miệng ra thở hổn hển, lớn tiếng nói: "Là nước ngọt đó, lấy đầu ra biển biết cái gì chứ, còn mẹ nó, không thể gọi là biển được, là nước ngọt, là hồ nước ngọt, hồ nước ngọt." Anh cứ nhắc đi nhắc lại, cố nhấn giọng, như thể cách gọi hồ thì dù sao cũng là dễ chấp nhận hơn gọi là biển. Trắc Vọc Cường Bà chậm rãi lên tiếng: "Ở cao nguyên Thanh Tạng đó, chỉ cần là một vùng nước lớn, bất kể là nước ngọt hay nước mặn thì đều gọi là biển cả. Kỳ thực ý nghĩa của nó, ý nghĩa của cái chữ thố ở trong tiếng Tạng chính là biển, không phải là hồ nhưng mà như là những người ngày nay người ta vẫn nói đâu." Đội trưởng Hồ Dương nhóm người ngó đầu ra phía trước, lẩm bẩm nói: "Sao lại có thể là biển được nhỉ? Sao lại có thể là biển được nhỉ?" Nhạc Dương thấp giọng nói: Tôi cũng vừa mới nghĩ ra thôi. Đầu tiên là những đợt nước tràn vào trong hang ngầm kia là cái sức mạnh gì mà khiến cho chúng tựa trên một độ cao thấp, mà ở một cái độ cao thấp hơn chảy ngược ra, hơn nữa lại khiến cho cả một dòng nước chảy ngược, đáng sợ đến như vậy. Ngoài ra mỗi ngày sóng đều xuất hiện 2 lần, nếu mà tôi đoán không lầm thì ở cùng một nơi 2 lần nước tràn sẽ cách nhau chừng 12 tiếng đồng hồ. Kế đó tôi nhìn thấy các cái lối ra trên tấm băng rồi. Nè, mọi người có để ý không? Các cái lối ra được sắp xếp theo hình bán cầu. Đường kính của cái đường cong trên bản đồ e rằng phải trên cả 1000 km thì chẳng có chơi đâu nha. Tiếp đó, địa hình dạng loa càng này khiến cho tôi nhớ đến con sông Tiền Đường ở Chiết Giang. 12 tiếng đồng hồ một lần, nước chảy ngược dòng và địa hình dạng loa càng kết nối 2 điểm nghi ngờ này lại với nhau. Tôi nghĩ mình đã tìm ra được nguyên nhân khiến cho nước chảy ngược dòng rồi. Xin kêu toán lên: "Là thủy triều, là sức mạnh của thủy triều." Nhạc Dương khe khẽ gật đầu. Nhạc Dương lại nói tiếp: "Vì vậy cái vùng biển này e rằng còn lớn hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng nữa. Nếu nói cái hệ thống nước ngầm này chằng chịt giao nhau từ Khả Khả Tê Lý đến A Lý, vậy thì chẳng phải là đã bao trùm cả cao nguyên Thanh Tạng rồi hay sao? Trời đất của tôi ơi!" Trắc Mộc Cường Bà im lặng, nhưng Trương Lập thì lắp bắp: Cái hồ này rốt cuộc là lớn chừng nào vậy?" Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội hỏi Nhạc Dương: Mau đo thử xem nước sâu bao nhiêu hả?" Nhạc Dương cầm thiết bị đo khoảng cách bằng laser lên, xoay tay ra hướng màn hình về phía Trắc Mộc Cường Ba, ý như muốn nói: "Làm sao đo bây giờ?" Trắc Mộc Cường Ba giờ mới sực nhớ ra tất cả các thiết bị điện tử đều đã không thể hoạt động, muốn đo đạt trừ khi trong bọn họ có người dám nhảy xuống dòng nước băng lạnh kia. Đội trưởng Hồ Dương nghe ra được chút manh mối cũng hết sức kinh hãi thốt lên: Nếu nói đây là một vùng biển, diện tích bề mặt của cao nguyên Thanh Tạng là 250 vạn km², nhưng mà chúng ta đang ở sâu đến mấy nghìn mét dưới lòng đất, diện tích ở bên dưới có thể vươn ra tới Tứ Xuyên, Tân Cương, Nepal, Ấn Độ, Bhutan, ít nhất cũng phải là lớn hơn con số 250 vạn km kia rất là nhiều. Cái diện tích này chẳng phải còn lớn hơn cả địa trung hải hay sao? Nghiêm Dũng như thể bị người ta hút đi toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống sàn thuyền, lẩm bẩm nói: "Trời, không thể nào, tuyệt đối không thể nào như vậy được." Trắc Mộc Cường Ba bèn lên tiếng an ủi: Cái vùng biển, cái vùng hồ này nhất định không có lớn như đội trưởng Hội Dương nói đâu. Mọi người thử nghĩ xem, ở trong hệ thống sông ngầm, chúng ta đã đi được gần cả nghìn km. Diện tích của cái hồ này chắc chắn là nhỏ hơn cao nguyên Thanh Tạng, nhỏ hơn nhiều ấy chứ. Đường Mẫn cũng nói, có lẽ cái lối ra ở ngay gần bờ biển thôi, không chừng chỉ vài chục km thì ở phía trước, thậm chí là vài km thôi ấy chứ. Chúng ta tiếp tục chèo thêm một đoạn nữa là có thể thấy ánh sáng rồi mà. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn những người vây chung quanh mình, trên gương mặt họ cảm xúc gì cũng có, thế nhưng gương mặt của Nghiêm Dũng lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cảm xúc này thật không hề hay chút nào, kỳ thực là không hay. Sắc diện xấu nhất là Triệu Trang Sinh, ít nhất đã 3 bữa này anh ta chưa ăn chút gì, cứ liên tục nôn ọe nhưng lại cương quyết không chịu tìm chất duy trì sự sống để rơi vào trạng thái ngủ đông như Vương Hữu hay Mạnh Hạo Nhiên. Cứ tiếp tục thế này, anh ta rất có khả năng sẽ là người tiếp theo mất mạng. Đúng lúc đó, một tiếng rít kỳ dị từ đằng xa vẳng lại, thoáng cái đã biến thành muôn vàn tiếng sấm ầm vang. Vách đá run lên, biển lớn gầm gừ, đó chính là nguồn gốc của sức mạnh khiến cho dòng nước chảy ngược trong hệ thống sông ngầm mà họ nghĩ mãi mới không tìm ra được lời giải thích. Thủy triều. Trắc Mộc Cường Ba kiên quyết hét lớn, mau lên, tất cả mọi người trở về vị trí, buộc chặt dây an toàn vào. Xin anh trông chừng Vương Hữu, Ba Tang, để ý Mạnh Hạo Nhiên, đội trưởng Hồ Dương. Nè, Trương Kiệt là nhờ cả vào anh đấy. Bức tường nứt nước ở thế giới ngầm dưới lòng đất trông hoàn toàn khác với những gì người ta thường thấy trên mặt đất. Một bức tường đen ngòm hoàn toàn hòa làm một với môi trường chung quanh. Đèn pha chiếu vào đó thấy tự như một núi than đang sụp đổ, hoặc có một vệt dầu loang cuồn cuộn. Có thể cảm nhận được là nó đang đến, như có một thứ gì đó đang ập đến với một tốc độ cực cao, nhưng nhìn tới thì lại hết sức mơ hồ, dường như không thể nào nhận được ra nó trong bóng tối. Chỉ trong nháy mắt, bức tường nước đã ập đến trước mặt họ. Bóng tối bỗng nhiên biến thành một vật thể khổng lồ, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, phát ra những tiếng rít kinh hồn, nhấn chìm tất cả những âm thanh khác trong không gian tăm tối. Cánh tay đang điều khiển ngọn đèn pha của Nhạn Dương run bần bật. Bức tường nước cao đến 30 mét, không phải là 40 mét, không phải cao hơn nữa. Trước mắt anh gần như có thể nói là một tòa pháo đài sắt biết di động. Địa hình đã khiến cho đường kính của nó từ mấy nghìn km nén xuống còn mấy chục km, vì vậy độ cao của nó cũng từ vài mét mà chồng lên thành mấy chục mét. Đối mặt với một bức tường nước cao gần cả 100 mét, tất thảy sinh vật thuộc giới tự nhiên này đều chỉ còn biết lựa chọn run rẩy sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, dù là sinh vật nào cũng ắt phải nhận ra sự bé nhỏ mong manh của mình trước uy năng vĩ đại của thiên nhiên. Sau những tiếng ầm ầm như sấm động, con thuyền của họ tự như con sâu cái kiến trong dòng nước lũ, thoát cái đã bị nhấn chìm, rồi lại bị một luồng sức mạnh khủng khiếp hất văng lên cao, đập mạnh vào vách đá. Kế đó, dư chấn còn lại vẫn tiếp tục quật con thuyền lên vách đá thêm mấy lần nữa. Đợi khi mặt nước lặn sóng, nhờ trọng lượng tự thân của con thuyền rắn mà của họ lật ngược lại, bốn bề chìm vào bóng tối. Trong bóng đêm mịt mù, Chắc một cường ba cảm nhận được một cách hết sức là rõ rệt. Người mình đang treo ngược ở bên ngoài mạn thuyền bằng sợi dây an toàn. Nước biển lạnh băng khiến cho cơ bắp của gã còn rút lại. Không biết vì cái lạnh hay là vì nguyên nhân gì khác, gã nhận ra hàm răng của mình va đập vào nhau cành cạch. Cơ hội không thể nào khống chế được. Gã đưa tay lên nhét vào miệng. Cơ hội. Nhìn bên ngoài, tiếng sóng dập dềnh vỗ vào vách đá. Vẫn còn nghe rất rõ tiếng răng va vào nhau cầm cập trong bóng tối. Án chừng chỉ vài giây sau đó, hoặc cũng có thể là vài phút sau. Chỉ nghe tiếng Nhạc Dương ở phía trước rùng lên bần bật cất tiếng hỏi. Cường ba thiếu gia, chúng ta còn sống không? Giọng nói run rẩy, lắp ba lập bập. Thì ra tiếng răng va đập vào nhau ấy là của anh chàng này phát ra. Con, chúng ta vẫn còn sống. Trác Mộc Cường bay dần dần lấy lại được bình tĩnh, gã lớn tiếng hét lên. Trương Lệnh, tôi ở bên này, bị treo ngược ra ngoài thuyền rồi. Nghiêm Dũng, tôi vẫn chưa có chết. Là Trương Hồi Dương, cái con mẹ nó, ở đây. Trương Kiện cũng vẫn còn thở. Ai lên thuyền bật đèn lên đi. Mẫn Mẫn à, em không sao. Mỗi lần gọi một cái tên, Trác Mộc Cường Ba lại cảm thấy an tâm thêm một chút. Tới khi gọi hết tất cả mọi người, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Lộn người trở lại thuyền, phát hiện trong thuyền cũng đầy những nước độc. Gã liền lớn tiếng hạ lệnh. Lên đây, tất cả mọi người lên hết đây, tan nước ra ngoài đi. Trương Lập, cậu sửa lèn lại cho sáng lên đi. Chỉ một thoáng sau đó, Trương Lập đã lần mò làm một ngọn đèn ở cuối thuyền sáng lên. Nước động trên thuyền nhanh chóng tan, được tắt tất cả ra ngoài. Cái lạnh đeo bám trên người dường như cũng đã bị xua đi. Có điều cả đoàn vẫn đang thở hổn hển mệt nhọc. Lần này thậm chí cả hai vị pháp sư trông cũng không thôi nhếch nhác thảm hại. Còn ba người đang trong trạng thái ngủ đông, Trương Kiệt vẫn đang sốt cao, tình hình không thuyên giảm. Bọn họ cũng đã bó tay không biết làm gì hơn nữa. Thân thể Vương Hữu hình như vẫn chưa xuất hiện hiện tượng gì bất bình thường. Nhưng sau cơn sóng lớn kinh hồn, Mạnh Hạo Nhiên lại gặp vấn đề. Đường Mẫn nói rất có thể anh đã bị nước vào đường hô hấp khi sóng ập tới. Vậy Đường Mẫn quấn mái tóc ướt nhẹp thành một búi rồi hỏi, bây giờ anh sao đây? Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba. Chỉ nghe Trác Mộc Cường Ba đáp, thực ra đây không phải là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ. Đúng vậy, ở vùng biển nằm sâu dưới lòng đất này, bọn họ căn bản không có đường để rút lui. Nơi này hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, hoặc là sông mơ. Tiến sâu vào vùng biển này, bằng không thì chỉ còn có cách chờ chết. Vì vậy cho nên Trác Mộc Cường Ba mới nói, không cần phải suy nghĩ. Lợi Kinh Nam lắc đầu, không, cần phải tính toán đấy. Cần phải bố trí lại người. Những thứ có thể tiêu hao cũng cần sử dụng có kế hoạch. Còn nữa, ở đây có người nào có kinh nghiệm đi biển không? Có ai từng lái thuyền ra biển hay có trải nghiệm gì tương tự vậy hay không? Nhất thời mọi người đều im lặng. Tuy bọn họ đã được huấn luyện rất nhiều hạng mục, nhưng mà lái thuyền ra biển hoặc lướt sóng gì đó thì chẳng ai có kinh nghiệm cả. Có ai mà ngờ được ở sâu 7-8 nghìn mét dưới lòng Tây Tạng lại có một vùng biển đâu cơ chứ. Trôi nổi trên sông và ra biển là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sóng cao mấy mét hoặc 10 mấy mét là có thể coi là cực kỳ khó khăn trong lúc ngồi thuyền trôi sông rồi. Nhưng ở biển thì đó chỉ là việc hết sức bình thường. Hơn nữa khi ra biển còn phải đối mặt nhào lộn trên sóng hết đợt này tới đợt khác. Các kỹ thuật tích hợp sử dụng khi ngồi thuyền xuôi dòng nước xiết đều hoàn toàn không có đất dụng võ khi đối mặt với sóng biển. Một hồi lâu, Xin mới chậm chậm giơ tay lên và nói: Tôi từng đi du thuyền, có tính không? Lữ Cánh Nam nói: Có phải du thuyền đi men theo đường bờ biển không? Xin đáp: nhưng mà hình như là toàn sóng yên gió lặng thôi. Tất cả mọi người lại đưa mắt nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương. Chỉ nghe vị đội trưởng râu ria sầm sòm này ngần ngừ nói: Tôi cũng giống như anh Xin, chỉ ngồi trên tàu. Lúc này Đường Mẫn mới nói: Em đã từng ra biển rồi. Hả? Gì hả? Mọi người trên thuyền đều tròn mắt nhìn cô với ánh mắt không tin tưởng. Đường Mẫn đỏ mặt vội nói: Hồi trước em và anh trai từng lái thuyền ra biển cơ mà. Thuyền đánh cá nhỏ bình thường ấy. Là thật đấy. Cô nhìn thẳng vào Trắc Mộc Cường Ba, lặp lại một lần nữa: Là thật đấy. Trắc Mộc Cường Ba nắm lấy bàn tay Mẫn Mẫn nói: Triệu Trang Sinh, Trương Lập, Nhạc Dương đứng bên cạnh quan sát, nhìn đi nhìn lại, như thế nào thì cũng không nhận ra được cô gái yếu điệu này đã từng lái thuyền ra biển. Lữ Cánh Nam ngoảnh đầu lại nói: Triệu Trang Sinh, còn cậu thì sao? Triệu Trang Sinh ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Nhạc Dương liền lên tiếng đáp thay: Cậu ta ấy à, chỉ lặn hụp được mấy hồi ở dưới sông thôi, chứ biển thì mới nhìn trên TV thôi. Lữ Cánh Nam nói: Thì được rồi, vậy hai người có kinh nghiệm ra biển, có kiến nghị gì không? Cả bọn lại tiếp tục thảo luận chi tiết về việc ra biển. Không ngờ Đường Mẫn lại rất hiểu biết về mặt này. Cô nói rõ sự khác biệt của sóng gió, sóng triệu và sóng gần bờ trên biển, cách dương buồm và nhận biết hướng gió. Ngoài ra còn có một số kỹ năng điều khiển thuyền nữa. Đường Mẫn nói anh trai cô còn dạy một số kỹ năng nhìn trời, nghe tiếng sóng nữa, nhưng đều không được dùng trong hoàn cảnh này. Những người khác trầm ngâm. Đúng thế, đây không phải là một vùng biển thông thường, mà là biển dưới lòng đất. Chẳng những vậy, e rằng họ là những người hiện đại đầu tiên gặp phải biển dưới lòng đất. Hoàn cảnh nơi đây như thế nào chứ? Ngoài bóng đêm ra thì không còn một cái gì khác. Nhiệt độ thấp đến gần như là đóng băng. Nhạc Dương còn nói đùa rằng bọn họ đang tiến về vùng Bắc Băng Dương, vĩnh viễn ở trạng thái đêm vùng cực. Càng gây go hơn nữa là do tác dụng của vùng từ trường của nham tầng đặc biệt trong lòng núi, hoặc một hiện tượng tự nhiên nào khác, tất cả các loại thiết bị điện tử của bọn họ đã ngưng hoạt động. Thậm chí điều cơ bản nhất là phân biệt phương hướng cũng không thể nào làm được. Về việc duy nhất họ có thể làm được lúc này là cứ nhắm hướng sóng và gió ập đến mà xông lên. Mặc dù tạm thời họ không gặp phải một bức tường nước nào cao ngất do thủy triều hình thành lên nữa, nhưng phải vượt qua những con sóng nhỏ cao đến cả chục mét. Đối với con thuyền như thế này thì cũng là một việc hết sức gian nan. Lúc ở chân ngọn sóng, con thuyền hình rắn như một cỗ xe già nua đã lông sòng sọc đang leo dốc. Khó khăn lắm mới bò lên được tới trên ngọn sóng thì cả con thuyền đã bị đẩy ngược ra phía sau mấy chục mét. Kể đó, nước sóng lại bắn ào ào lên thuyền, nước biển băng lạnh ướt sũng các thành viên trong đội. Khó khăn lắm mới chèo tiến lên được mấy chục mét. Đợt sóng thứ hai lại ập đến. Mẫn Mẫn nói: sóng ở trên biển là do gió hình thành. Có gió lớn thì mới có sóng lớn. Nhưng mà cái vùng biển ở dưới lòng đất này lại có rất ít gió. Nghiêm Dũng nói: vậy thì cái tiếng rít như mang kêu sói gào mà chúng ta nghe thấy trong ở hệ thống hang ngầm đó là cái gì hả? Nhạc Dương đáp: tiếng gió mà chúng ta nghe được trong hang động đó là tiếng nước tràn vào ép không khí trong hang lưu động, không phải là gió biển. Trương Lập lại hỏi: thế còn sóng, không phải nói có gió thì mới có sóng sao? Nhạc Dương nói: đó, tôi đã bảo rồi mà, đây là lực thủy triều, chính lực thủy triều đã hình thành nên cái sóng đó. Trắc Mộc cần ba lên tiếng: để nghe Mẫn Mẫn nói xem nào. Mẫn Mẫn liền giải thích: không sai, sóng được hình thành bởi lực thủy triều đã khuấy động không khí, có lẽ do vậy mà tạo ra dòng không khí lưu thông. Nhưng không khí thì nhất định có nguồn gốc, chúng đến từ bờ biển phía bên kia, như vậy nhất định là sẽ có đường ra khỏi đây. Nơi nào có gió thổi không khí tới thì nhất định là thông với thế giới bên ngoài. Đây cũng là cách duy nhất để chúng ta phán đoán hướng tiến lên phía trước. Trường Lập lẩm bẩm: thế nhưng chúng ta lúc này vốn là tiến ít mà lùi nhiều. Trắc Mộc Cần Ba lớn tiếng gọi: Ba Tăng à, anh chiếu ngọn đèn ra phía sau thử xem chúng ta có cách xa cái vách đá không. Ba Tàng cũng cao giọng đáp: không, tôi vẫn nhìn được, đại khái đã đi được chừng 500 mét. Trương Lập hỏi: sao vẫn chẳng đi được thế nhỉ? Nhà Kim trả lời: tại sóng dồn dập hết đợt này đến đợt khác để chúng ta ngược trở lại, tưởng như đã chèo rất lâu rồi nhưng mà rồi rốt cuộc chẳng tiến lên được chút nào. Chẳng tiến lên được bao nhiêu nữa? Trắc Mộc Cần Ba hỏi: cố gắng chèo đi, dù sao cũng càng lúc càng đi xa cửa hang rồi. Trương Lập ngưỡng cười nói: Cần Ba thiếu gia, anh lại nói sai rồi, phải nói là chúng ta càng lúc càng đến gần Shangri-La rồi mới đúng. Lại một con sóng nữa cuộn lên làm cả bọn ướt nhẹp khắp đầu khắp mặt. Chèo thêm một lúc nữa thì Trắc Mộc Cần Ba lại hỏi: Ba Tăng à, còn nhìn thấy vách đá nữa hay không? Ba Tăng trả lời: vẫn thấy được, ước chừng cách chúng ta 500 mét. Nghiêm Dũng không nhịn được nữa ngoác miệng ra chữ: cái con mẹ nó, mắc mũi cái kiểu gì vậy? Bà Tàng lập tức trả lời: mẹ nhà cậu ấy, có giỏi thì tự đi mà nhìn đi. Đội trưởng Hội Dương quát lên: Dũng! Và Trắc Mộc Cường Ba cũng gắt lên: Bà Tàng! Nghiêm Dũng nổi giận bừng bừng gắt lên: Rốt cuộc chúng ta đang làm cái quái gì đây chứ? Dậm chân tại chỗ à? Hay là đọ sức với sống xem ai khỏe hơn ai? Mẫn Mẫn vội nói: Thực ra chỉ là cái đoạn phía trước là khó khăn thôi, vì chúng ta đang ở trong trung tâm của hình loa kèn. Vì vậy sống đến chỗ này mới thành ra lớn như vậy. Chỉ cần xông qua được cái đoạn phía trước đó, sóng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ở vùng biển dưới lòng đất này không có gió, chỉ cần ra khỏi được cái miệng loa kèn thì sẽ không có còn sóng lớn nữa đâu. Lại thêm một đợt sóng khác ập đến.